Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 225, vô sai, trường học đằng sau có một gian thư viện, đã có 7-80 năm lịch sử, bò đầy lít nha lít nhít bò sơn hồ, thu thời tiết mùa đông, thụ hoàn cảnh, thời tiết ảnh hưởng, bò sơn hồ lá cây hiện lên hỏa hồng nhan sắc, đem thư viện trang điểm ra không đồng dạng mỹ tới. Khi đó Phùng Nam thích nhất chính là đi thư viện bên trong ngồi xuống chính là lớn nửa ngày thời. Gian, nàng thích nơi đó không khí an tĩnh, thích loại kia đặc biệt như thơ như họa bình thường tình cảnh. Thiếu nữ thời kỳ nàng cùng về sau nàng tính cách còn không đồng dạng. Còn có chút ngây thơ cùng không lưu loát, lúc ấy Bùi Dịch chỉ biết cùng với nàng đặc biệt muốn tốt. Vẫn không rõ loại kia tỉnh tỉnh mê mê hảo cảm liền gọi thích. Chỉ biết nhiều năm về sau, còn nhớ rõ nàng đã từng nói, còn nhớ rõ nàng từng thích đồ vật, không cần cố gắng trở về nghĩ. Hắn tại mua xuống tòa trang viên này lúc, tự mình tại phòng ở nơi hẻo lánh đem bò sơn hổ trồng xuống đến thời điểm, mới ý thức tới mình không có thuốc chữa. Những cái kia bò sơn hổ mới thời gian 2-3 năm, liền đã mau đem phòng ở đều bao vây lại. Răng sắt thả sách, cũng cùng đi theo đến bên cửa sổ, bên nàng thân dựa vào bệ cửa sổ, mỉm cười đi xem Bùi Dịch bên mặt, hắn xoay đầu lại, ánh nắng vẩy rơi vào tóc nàng, trên mặt, nàng ghé vào bệ cửa sổ nhìn xem hắn mỉm cười dáng vẻ. Tại hắn trong tưởng tượng đã xuất hiện rất nhiều lần, bên cửa sổ lụa trắng màn cửa nhẹ nhàng lắc lư, Bùi Dịch đưa tay đi tóm lấy. Đem màn cửa dắt đến bên người nàng, trong mắt lộ ra mong đợi chi sắc, thật thật đẹp cái kia thuần trắng lụa mỏng bị hắn dắt choàng tại nàng vai bên cạnh. Cùng hắn trong tưởng tượng, nàng xuyên áo cưới, cả mình lúc tình cảnh rất giống, về sau chúng ta kết hôn lúc, lại tới nơi này xử lý một trận hôn lễ, được không sát sát, ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong, trong con ngươi rõ ràng chiếu ra cái bóng của nàng. Răng sắt khóe mắt liếc qua nhìn thấy cái kia phiến bò đầy tường ngoài bò sơn hồ. Nhớ tới hắn nâng lên tuổi nhỏ thời gian, giống như cả người đều ngâm mình ở mật trong nước, cái kia tia ngọt từ trong lỗ chân lông theo toàn thân tiến vào trong nội tâm nàng tới. Được nàng tưởng tượng không ra lý do cự tuyệt, có khi tình cảm sự tình không có cách nào dùng lý trí để phán đoán. Bùi Dịch đem màn cửa kéo căng. Đem hai người dịu dàng bao vây lại, giống như quản gia nói, năm nay Bordeaux khí hậu rất tốt, bồ đào thành rất quen nhanh, ước chừng hạ tuần tháng 8 liền có thể bắt đầu tiến hành một bộ phận ngắt lấy. Hiện tại phần lớn trang viên ngắt lấy bồ đào đã sử dụng máy móc, nhưng Bùi Dịch mua xuống trang viên, lại vẫn kiên trì thủ công ngắt lấy, từ dưới tuần bắt đầu, trong trang viên thuê nhân thủ liền dần dần nhiều hơn. Bùi Dịch mở ra máy kéo, mang theo răng sắt ở trên đường nhỏ xuyên qua, nơi xa các công nhân loay hoay khí thế ngất trời. Sắt sắt, nóng không nóng, Bùi Dịch đem xe tại một loạt dây cây nho trước ngừng lại. Hàng này dây cây nho bên trên đã quả lớn từng đống. Nhưng cũng không có công nhân đến đây ngắt lấy, răng sắt giúp đỡ một chút mang lên đỉnh đầu che nắng mũ. Từ trên xe nhảy xuống tới. Bùi Dịch trêu chọc từ bản thân vạt áo vì nàng xoa trên chóp mũi mồ hôi. Muốn hay không qua bên kia nghỉ ngơi một hồi, nàng lắc đầu. Có chút hiếu kỳ, à Dịch, nơi này không hái. Bùi Dịch vẫn chưa trả lời. Nơi xa liền đã có người hướng hắn chào hỏi. Hắn ở chỗ này nhân duyên không sai. Một đi ngang qua đến đã có rất nhiều người cùng hắn chào hỏi. Lần này mọi người đều biết hắn là mang theo âu yếm cô gái tới nhỏ ở một thời gian ngắn. Răng sắt xoay chuyển đầu đi xem, liền gặp được nơi xa trên máy kéo, mặc vào một kiện áo không bầu áo sơ mi trắng lão nhân chính cười hướng Bùi Dịch phất tay. Hắn quay đầu nói với răng sắt, đây là ta đề cập với ngươi đến phụ cận trang viên PE, lão nhân kia từ trên máy kéo nhảy xuống tới. Hướng hai người sải bước đi đến, thật lâu không gặp, Bùi, hai người đánh một chút quyền, Bùi Dịch đem răng sắt giới thiệu về sau, Pierre cùng răng sắt bắt chuyện qua, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường đến, nàng chính là người đám kia rượu chủ nhân, đúng thế, Bùi Dịch thản nhiên trả lời. Hắn trước sớm cùng Pia học những rượu nho lúc nhận biết. Lúc ấy hắn liền không có giấu giếm qua mình học cất rượu ý đồ. Gọn gàng dứt khoát nói qua rượu là chuẩn bị đưa cho mình thích nhất cô gái. Pia tại phụ cận cũng có trang viên. Hắn đối với bồ đào, rượu vang tri thức khiến Giang Sắt mở rộng tầm mắt. Bồ đào chủng loại, nam, nếu như sản xuất từ trong miệng hắn êm tai nói. Giống như vậy một loạt bồ đào, hẳn là chuẩn bị muộn chút thời gian ngắt lấy, làm bồ đào lưu tại dây leo bên trên, làm về sau kẹo đường phần độ cao áp xúc, lại thu hoạch, ủ ra đến rượu sẽ khá ngọt, hẳn là càng thụ nữ sĩ yêu ái, hắn danh mãnh nhìn Bùi Dịch một chút. Đêm nay có vũ hội, ngươi có thể mang theo cô gái của ngươi mà cùng đi, Bùi Dịch nhẹ gật đầu. Pierre đàm trong chốc lát. Hái được mũ hướng một cỗ máy kéo phất tay, rời đi trước, Giang Sắt tại nước Pháp ngốc đến 9 nguyệt sơ mới trở về. Mà lúc này trong nước hành động cứu viện đã tiến vào tuyên truyền giai đoạn. Trên mạng tin tức liên quan tới Phùng Nam phô thiên cái địa truyền đến. Nàng thân là Giang Nam giải trí người sáng lập một trong. Xuất thân Hồng Kông Trung Nam thực nghiệp, vị hôn phu lại là trong nước tuổi trẻ tài cao Triệu Quân Hàn. Bản thân mình tuổi trẻ mà mỹ mạo, đầy hết thảy dán tại Phùng Nam trên thân nhãn hiệu, khiến cho phim còn không có truyền ra, liền đã trước lửa lên. Liền trong phim ảnh lúc đầu Triệu Nhược Quân mấy cái nữ tinh tình thế đều ẩn ẩn bị nàng ép xuống. Bởi vì nhà đầu tư kiêm tại kịch bên trong tham diễn một cái có phần có phân lượng nhân vật. Trương Tĩnh An tại tuyên truyền giai đoạn trước còn tự thân đưa nàng mang ở bên người. Càng gia tăng đại chúng đối nàng nhận biết, trên mạng, trong tin tức đều có đại lượng liên quan tới Phùng Nam nội dung. Giang Sắt cơ hồ mỗi một lần ấn mở webpage, đều có thể nhìn thấy cùng Phùng Nam có quan hệ nội dung. Phùng Nam bằng vào xuất thân ưu thế, khiến cho phim còn đang tuyên truyền kỳ, liền nhanh chóng tích lũy một nhóm người khí, có được một chút fan hâm mộ theo bên người, vì nàng sáng lập trang chủ. Phim cơ sở dữ liệu bên trên, hành động cứu viện trailer đã trước ra, Giang Sắt điểm đi vào thăm một lần, ngắn ngủi 2 phút trailer bên trong, Phùng Nam dĩ nhiên cũng đã chiếm một cái ống kính, trước mắt bị trailer hấp dẫn đến xem phim quần chúng phần lớn là bị tên Trương Tĩnh An hấp dẫn đến. Đều đang mong đợi phim chiếu lên, cơ sở dữ liệu bên trên. Các nơi trên thế giới bạn trên mạng đối với nên phim nhựa chờ mong độ đạt đến 43%. Cái số này đã là rất lợi hại. Hành động cứu viện tại ngày mùng 9 tháng 9 toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Bỏ qua trong nước 7, tháng 8 nghỉ hè Hoàng Kim Đương, cũng không có ảnh hưởng phim nóng này. Tên Trương Tĩnh An chính là một cái phòng bán vé cam đoan. Từ hắn chấp kính đến nay. Mỗi một bộ phòng vé điện ảnh cùng danh tiếng đều không tầm thường. Mấy bộ lớn chế tác tại trên quốc tế cầm qua không ít cúp. Lúc trước trong phim ảnh, phần lớn nhà đầu tư cùng diễn viên đều lấy Âu Mỹ làm chủ. Đây là hắn bộ thứ nhất chụp cùng Hoa Hạ đề tài có quan hệ phim. Không chỉ có là cố sự tình tiết, liền nhà đầu tư cùng diễn viên đều là từ trong nước chọn lựa. Trong phim ảnh Giang Sắt cũng vai diễn một cái đóng vai phụ nhân vật. Nghiêm túc coi như bộ phim này là nàng mới vào giới giải trí bước đầu tiên cánh cửa. Giang Sắt tự nhiên cũng chuẩn bị đi xem một chút, canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu, gần nhất mệt chết ta, ghế sofa cho các ngươi đoạt đi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.